Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Hứa Thanh người hộ đạo. Theo hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức kia hơn 10 thanh đại kiếm ở dưới biển phá vỡ nước biển phóng tới thi thể. Tới gần sau đang muốn cát, nhưng vào lúc này kia hải thi tộc tu sĩ ngực bỗng nhiên vỡ ra. Trong đó tràn ra một đoàn máu đen, trực tiếp hóa thành một đạo dữ tợn quỷ ảnh, hướng về đệ nhất phong thanh niên gào thét một tiếng. Cái này rít lên một tiếng, lập tức nhấc lên cuồng bạo chi lực, có thể kia hơn 10 thanh đại kiếm trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn thành từng mảnh đồng thời. Đệ nhất phong thanh niên cũng là máu tươi từ thất khiếu tràn ra. Trong tay sớm đã bị hắn cầm một mai ngọc bội vỡ vụn, hình thành phòng hộ đối kháng, thân thể cấp tốc rút lui, thần sắc hắn bên trong mang theo một vòng hoảng sợ, tránh đi cái này xung kích đồng thời. Hứa Thanh tại phía sau hắn gào thét mà ra, thẳng đến hải thi tộc tu sĩ mà đi, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, cái này hải thi tộc tu sĩ ngực hiển hiện quỷ ảnh. Lần nữa gào thét, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội bị che giấu dù đen, có chút tản ra một chút, đón đầu mà đi, dầu dĩ âm thanh vang ở dưới biển truyền ra. Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt, tiên huyết tràn ra đồng thời, hắn tay phải hắc hỏa biến thành dao găm, cũng bị hắn hung hăng vung ra, đâm tại kia quỷ ảnh trên thân, oanh thoáng cái, quỷ ảnh lay động, màu đen hỏa diễm tràn ngập toàn thân đồng thời, con thứ hai quỷ ảnh cũng thình lình theo tu sĩ này ngực khẩu chui ra. Lần nữa gầm nhẹ, Hứa Thanh thân thể chấn động mãnh liệt, bị bước lui mấy mười trượng xa, mà kia hải thi tộc tu sĩ cũng thừa dịp cái này cái cơ hội ra tốc xuống chìm, nghĩ phải thoát đi. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, vừa rồi tiếp xúc hắn cảm nhận được trên người đối phương còn có một tia tàn hồn, cái này tàn hồn đối cám dỗ của hắn cực lớn, đồng thời hắn mơ hồ cũng nhìn thấy trên người đối phương còn có một cái túi đựng đồ. Như này cơ hội, Hứa Thanh không có ý định buông tha, dù sao có thể gặp được loại này trưởng lão cấp bậc tồn tại sắp gặp tử vong tình huống cực kỳ hiếm. Thấy, liền xem như có, cướp đoạt chi nhân cũng tất định rất nhiều. Hứa Thanh lòng có quyết đoán, giờ phút này nhìn xem phi tốc chìm vào đáy biển hải thi tộc thi thể. Thân thể của hắn nhoáng một cái bỗng nhiên phóng đi. Xà cảnh long cũng phi tốc đến đem nó bao phủ, có thể Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, đồng thời pháp thuyền cũng tại thời khắc này lặn hải. Hắn bên trên kim quang thiểm diệu, thần tính một kích bắt đầu chuẩn bị, còn như đệ nhất phong thanh niên, hắn giờ phút này con mắt trợn to nhìn xem Hứa Thanh đuổi theo thân ảnh. Trong lòng lập tức tự loạn cả lên, dựa theo ý nghĩ của hắn, loại sự tình này mặc dù tâm động, có thể làm này liều mạng là hoàn toàn không đáng giá hành vi. Dù sao mình thân là đệ nhất phong cửu điện hạ, thích hợp mạo hiểm có thể, liều mạng có phải hay không có thể chọn. Dù sao chỉ cần theo lệ mà đi, tương lai mình một mảnh quang minh. Thế nhưng là, Hứa Thanh đi, trên người hắn cùng Hứa Thanh có liên mệnh phù. Phù này hạn chế là song phương. Hắn chết Hứa Thanh hội sẽ hồn phi phách tán, đồng dạng như Hứa Thanh chết rồi, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Cái này để trước đó còn cảm thấy dễ chịu hắn, đáy lòng trong nháy mắt vô cùng lo nghĩ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình sư tôn cũng không phải như vậy anh minh thần võ. Thế là giờ phút này vô cùng xoắn suýt, cuối cùng hung hăng cắn răng. Nội tâm chửi mắng bên trong không thể không hướng sông đi qua, lại tốc độ càng nhanh, cắn đứt nhanh đều không có đầu lưỡi, triển khai bí pháp hóa thành huyết kiếm, sợ đi đến muộn cái này đệ thất phong người điên đem mệnh đùa không còn. Càng là đang đuổi bên trên Hứa Thanh về sau, cái này đệ nhất phong thanh niên đáy lòng vô cùng biệt khuất, ném cho Hứa Thanh một mai chính mình âu yếm bảo mệnh ngọc phù. Nhìn xem Hứa Thanh rất nhuần nhuyễn tiếp nhận ngọc phù động tác. Cái này đệ nhất phong thanh niên đáy lòng bi thiết. Hắn cảm thấy mình lần này xuất hải, ngàn vạn lần không nên đi đoạt đối phương hải thú. Bây giờ liên mệnh phù dưới, chính mình chẳng những không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại muốn đi thành vì đối phương người hộ đạo. Phải bồi thứ nhất lên liều mạng, sợ đối phương chết rồi. Cỗ này biệt khuất, tại hắn nhìn thấy Hứa Thanh một đầu vọt tới hải thi tộc thi thể về sau. Tại thể nội bạo phát cực hạn, hắn điên cuồng ra tốc, không thể không cùng Hứa Thanh đồng loạt ra tay. Một phương diện muốn cân nhắc bảo vệ mình, một phương diện còn muốn đi bảo hộ Hứa Thanh. Cứ như vậy, hai người trong biển này cùng kia hải thi tộc tàn thân triển khai kịch liệt chi đấu. Đối phương mặc dù chỉ còn lại tàn hồn, có thể hóa thành quỷ ảnh rất là không tầm thường. Hai người nhiều lần bị trọng thương, mà Hứa Thanh nơi đó tựa hồ không muốn sống. Cái này làm thanh niên đáy lòng càng phát ra buồn rầu. Không ngừng mà cho Hứa Thanh bảo mệnh ngọc phù, từ thân càng là dương khai sát tay giản, ý đồ mau chóng kết thúc một trận chiến này. Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát không đi phòng hộ, hai tay bấm niệm pháp quyết màu đen hỏa diễm không ngừng phóng thích. Lần lượt oanh kích, lần lượt hấp thu đối phương một tia hồn lực, lần lượt tại quỷ ảnh âm ba dưới, bị đệ nhất phong thanh niên liều mạng bảo hộ. Loại này bảo hộ cường độ, như có người ngoài nhìn thấy, tất định động dung, đến mức đến cuối cùng. Cái này đệ nhất phong thanh niên đều tuyệt vọng, hắn hung hăng cắn răng rút lui, dứt khoát không đi bảo hộ. Hắn không tin đối phương thật hội, sẽ đi tìm chết. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thanh niên liếc mắt, không có trả lời mà hội, tiếp tục xuất thủ, cho đến một lát sau. Đệ nhất phong thanh niên hù dọa, hắn trông thấy Hứa Thanh nhiều lần suýt nữa bị làm chết. Thế là nội tâm run lên, đáy lòng thương xót một tiếng, tranh thủ thời gian phất tay ném ra phòng hộ ngọc phù đi bảo hộ. Sau đó vẻ mặt đau khổ nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, xuất thủ đối kháng hải thi tộc, mà hắn cũng đem nội tâm phát điên toàn bộ dùng tại xuất thủ bên trên. Thế là chiến cuộc này kéo dài đằng đẵng sau một ngày. Tại Hứa Thanh cùng cái này đệ nhất phong cửu điện hạ đều mệt bở hơi tai lúc, kia hải thi tộc tàn hồn rốt cục chống đỡ không nổi tiêu tán. Bị Hứa Thanh hấp thu hơn phân nửa về sau, đối phương túi chữ vật cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Bất quá tại về tới pháp thuyền bên trên, kia đệ nhất phong cửu điện hạ trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, đặt ở trên cổ của mình, thở hồng hộc đồng thời trong mắt lộ ra vô cùng kiên định. Cắn răng mở miệng, thanh minh song phần nhất chú hương, chia của không đồng đều đoạn người ruột. Nghe không hiểu, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, đem túi chữ vật bỏ vào trong ngực. Đệ nhất phong cửu điện hạ con mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, nghẹn đến cực hạn về sau, nói ra lần này xuất hải thứ hai câu tiếng người. Phân ta, không phải vậy ta chết cho ngươi xem. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua thanh niên, theo ánh mắt của đối phương bên trong hắn nhìn ra kiên định chi ý. Thế là trầm ngâm một phen, nghĩ đến đối phương đích đích xác xác lúc trước xuất thủ lúc giúp đại ân, bảo vệ mình lại cực kỳ ra sức, nhiều lần đều là so hộ đạo người càng giống người hộ đạo. Thế là hắn mở ra túi chữ vật, trực tiếp ngay trước mặt của đối phương ngã xuống, lập tức đại lượng vật phẩm rơi xuống, bên trong có một bó linh phiếu, còn có đại lượng giải rác linh thạch cùng ngọc giản, đan bình các loại, chờ, các loại, thậm chí còn có rất nhiều tài liệu luyện chế, nhiều như rừng chất đống một cái tiểu sơn, nhất là trong đó còn có hai cái phát ra ba động ngọc phù. Dạng này ngọc phù Hứa Thanh gặp qua, cùng đệ nhất phong cửu điện hạ bảo mệnh chi vật tương tự. Nhưng rõ ràng cái này hai cái phía trên ba động mạnh hơn, vượt qua cực lớn, loại này vật phẩm, Hứa Thanh tại bến cảng cửa hàng bên trong thấy qua. Đây cũng là phù bảo, nhưng không phải trúc cơ tu sĩ chế tác, mà là tu sĩ kim đan chế thành. Bởi vì kim đan quá mạnh, không có ngọc thạch có thể hoàn chỉnh dung nạp thứ nhất kích chi lực. Sở dĩ phần lớn là có chút ít kim đan chi pháp. Mà cái này hai cái tựa hồ bị chế được không lâu. Hiển nhiên không phải kia hải thi tộc dùng riêng. Hắn không cần như thế. Đại khái suất, sao tỷ lệ, hẳn là chuẩn bị tặng người. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngọc thạch điêu khắc lông vũ tại cái này nhất chúng vật phẩm bên trong cực kỳ dễ thấy. Lấp lánh trướng mắt chi mũi nhọn. Cái này vật phẩm bị Hứa Thanh cùng Cửu Điện Hạ sau khi thấy. Đều con mắt ngưng tụ. Pháp quý. Hứa Thanh có chút động dung. Hắn linh tức đăng liền là pháp khí. Còn có màu đen thiết thiêm. Trình độ nào đó cũng có thể dùng được xưng là pháp khí. Pháp khí là ở vào khoảng phù bảo cùng pháp bảo chi gian. Thuộc về nhân tạo pháp bảo. Chỉ bất quá uy lực cự ly trong truyền thuyết chân chính pháp bảo chênh lệch cực lớn. Chia làm hạ trung thượng tam giai. Có thể tương đối tu sĩ mà nói. Tại không có cơ duyên lấy được đến pháp bảo tình huống dưới. Pháp khí đã là vô cùng tốt. Hứa Thanh không chần chờ chút nào. Một tay lấy kia ngọc thạch lông vũ nắm lên. Mà đệ nhất phong Cửu Điện Hạ đồng dạng đưa tay. Nhưng hắn bắt không phải lông vũ. Mà là cái này đống vật phẩm bên trong một cái rất không đáng chú ý chi vật. Kia là một cái hộp đồng dạng khối sắt. Nhĩ Can, giờ phút này vẫn như cũ đầu óc có chút mộng bức. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Ta làm sao mệt mỏi như vậy? Ta đi rửa mặt. CVT, cầu hoa ạ, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.